Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 145, cứ việc vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Kinh, tuần lễ vàng là cơ hội vàng cho nhiều ngành thương mại. Không chỉ riêng du lịch, một bộ phim kỷ niệm bất ngờ xuất hiện trong thời điểm mùa phim chen chúc của kỳ nghỉ lễ, cùng với hai bộ phim thương mại đang làm mưa làm gió tạo nên thế chân vạc, ổn định vị trí trong top 3 doanh thu phòng vé. Hy Viên, Quận Hải Điến, Đêm Xuống Lung Linh, có vẻ như đối với chữ Hy, bà có một sự yêu ái đặc biệt. Hy Viên ở Lỗ Thành nay lại được đặt tên cho ngôi nhà mới ở Bắc Kinh. Lương Chi Lan thư thái đi dạo trong vườn, tay cầm kéo cắt tỉa hoa, bên cạnh là người làm vườn, từng bước ung dung tiến về khu vườn lựu. Những trái lựu căng mọng, đỏ au treo lơ lửng trên cành, hé mở từng hạt lấp lánh, trông thật tràn đầy sức sống, khiến bà vô cùng hài lòng. Bên nào ngọt, giọng bà trong trẻo, sắc nét. Lương Chi Lan là một ca sĩ hát bel canto, giọng hát thanh cao, tinh tế như thể lơ lửng trên mây, không hề yếu ớt mà mang phong thái rất riêng. Người làm vườn cười đáp, phu nhân, bên trái là lựu hạt trắng, ngọt thanh, bên phải là lựu hạt đỏ, có vị chua ngọt. Khi rời vườn về đây, chúng tôi đã phân loại rõ ràng rồi. Ừ, Lương Chi Lan hài lòng gật đầu, tiện tay cắt một quả lựu chín, cười nói, cậu cả kén ăn, không chịu nổi một chút vị chua, con bé út thì khó chiều, độ chua ngọt phải cân bằng một nửa. Đúng là hai đứa được nuông chiều, khó hầu hạ thật. Trong lúc bà còn đang thu hoạch lựu, cổng lớn của Hy Viên mở ra, một chiếc hồng kỳ màu đen lăn bánh chậm rãi dưới sự hướng dẫn của quản gia. Tống Khinh Thần bước xuống từ ghế sau, cánh cửa phía đối diện cũng mở ra. Tống Khinh Vũ trong bộ vest chỉn chu bước ra ngoài, hai anh em trẻ tuổi, áo sơ mi trắng quần âu đen, sải bước tiến lại. Lương Chi Lan trong vườn lựu cười tít mắt, mau lại đây, năm nay mới rời về mà đã bội thu rồi. Tống Khinh Thần mỉm cười gật đầu với người làm vườn, tất cả nhờ vào bàn tay khéo léo của ông ấy. Hạt trắng thì ngọt, Lương Chi Lan nhắc nhở. Anh tiện tay lấy một quả lựu hạt trắng, nghĩ ngợi rồi chọn thêm hai quả có hình dáng đẹp. Đổi khẩu vị rồi sao? Bà nghiêng mắt hỏi. Không ăn, để ngắm thôi. Tống Khinh Thần cười nhạt. Hai anh em đến đón Lương Chi Lan để tham dự một hội thảo cấp cao trong giới văn học nghệ thuật. Bộ phim hiện tượng XX là một trong những tác phẩm được đưa ra thảo luận. Bộ phim này do Chỉ Vị là nhà đầu tư chính. Ca khúc trong phim được thể hiện bởi một học trò mà Lương Chi Lan tiến cử. Những mối quan hệ tưởng chừng không liên quan, lại dây mơ rễ má đằng sau. Cũng như lý do bà nhận lời tham dự, đơn giản vì có vài nghệ sĩ gạo cội sẽ có mặt, mà những người có thể mời được những bậc tiền bối danh giá ấy, chắc chắn phải là một nhân vật tầm cỡ. Người đó chính là cha của Chỉ Vị, sẽ phát biểu khai mạc hội nghị. Vì muốn tránh điều tiếng, Chỉ Vị chỉ tham dự chứ không phát biểu. Người đại diện cho bên đầu tư phát biểu chính là Lê Mạn. Lê Mạn nhận được thông báo về bài phát biểu vào ngày hôm sau khi tham dự tiệc du thuyền. Người đàn ông kia thản nhiên nói, trước mặt ba anh, em thể hiện cũng không tệ mà. Đột ngột quá, Lê Mạn khẽ nhíu mày. Còn phải lo công tác tổ chức hội nghị kinh tế, thời gian rất gấp. Tống Khinh Thần cong môi cười. Lê Mạn, em muốn phục vụ ai? Phục vụ anh là đủ rồi. Anh cần phục vụ giống người khác sao? Cô lườm anh một cái, trong đầu đã nhanh chóng lược qua bố cục của bộ phim. Khinh Vũ sẽ giúp em với những sự kiện quy mô lớn liên quan đến chính phủ. Bộ phận của con bé chắc chắn sẽ cử người tham dự. Tống Khinh Thần nghiêm túc, nhẹ gõ lên trán cô. Lê Mạn, dù là công việc hay cuộc sống, em phải biết tận dụng nguồn lực. Bạn bè nhiều thì đường đi mới rộng. Có bạn bên bộ lễ tân mà không nhờ, lại tự mình mày mò. Những nghi thức lễ nghi trong tháp ngà của em chỉ hợp với mấy sự kiện nhỏ thôi, còn mấy sự kiện lớn thì quá đơn sơ. Em có biết vì sao ban lãnh đạo trường đại học lại chọn em và Chu Dự không? Vì danh hiệu của em, sinh viên Bắc Đại, hoa khôi, cán bộ sinh viên, du học sinh trao đổi, thậm chí cả Lương Hạc Vân và cả chiếc McLaren của em. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, bàn tay to lớn có chút chai sạn vuốt nhẹ lên mờ u bàn tay cô. Cảm giác được bao bọc và tôn trọng. Sau đó, anh từ tốn nói về kinh nghiệm, cách thức xử lý vấn đề cho cô nghe. Lê Mạn ngồi ngay ngắn, đôi mắt hoa đào chăm chú nhìn Tống Khinh Thần, ánh mắt sáng lên sự kính trọng và khao khát tri thức. Những lúc như vậy, Tống Khinh Thần như một người lãnh đạo, như một bậc tiền bối. Cô tự giác giữ khoảng cách lịch sự, không bỏ sót một lời nào của anh, chỉ có bàn tay bị anh nắm chặt, nhắc nhở cô rằng người đàn ông này, may mắn thay, vẫn là người yêu của cô. Khi nói xong, anh sẽ nâng bàn tay nhỏ nhắn lên, nhẹ nhàng hôn, hôn cho đến khi má cô ửng đỏ, không còn cố ý giữ khoảng cách nữa. Rồi hỏi, Lê Mạn, anh là ai? Anh Tống, hửm, anh khẽ cắn một ngón tay cô, cho đến khi cô nhăn mày, bĩu môi, làm nũng. Tống Khinh Thần, đau, đồ đàn ông hoang dã. Anh hài lòng gật đầu. Tốt, Mạn Mạn của anh đã trở lại. Về bài phát biểu, Tống Khinh Thần nói thẳng với cô rằng Lương Chi Lan cũng sẽ có mặt. Tống gia, anh định để em lần lượt diễn xuất trước mặt người thân bạn bè của anh sao? Lê Mạn khóc dở mếu dở. Diễn xuất là từ mang nghĩa tiêu cực. Em học tiếng Trung kiểu gì thế? Anh khẽ cười, có thực lực thì cứ thể hiện, nếu em không đủ khả năng, anh còn đẩy em lên để tự rước nhục à? Lê Mạn, cứ việc vả mặt, anh chống lưng cho em. Lê Mạn sẽ phát biểu tại sự kiện. Tống Khinh Vũ đã biết chuyện, cô ấy đã liên lạc với nhà thiết kế trang phục chính thức của buổi họp báo, trực tiếp cử người đó đến hỗ trợ Lê Mạn. Cách chương